nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Phòng nghiên cứu mới lên cấp công nhân. Đây là một cái ở vào New York hẻo lánh vùng ngoại thành phòng nghiên cứu. Mà lúc này ở nó một cái nào đó yên tĩnh trong phòng. Đột nhiên một tia ánh sáng đỏ né qua. Ba cái bóng người liền đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Mà ba người này tự nhiên chính là Red Devil, Yuriko cùng với Lộ Nhất Phương. Không thể không nói, người điều này có thể lực vẫn là rất thuận tiện. Lộ Nhất Phương tán thưởng nói rằng, có Red Devil thuấn di năng lực. Như vậy hắn mỗi lần tới đến phòng nghiên cứu, bại lộ độ khả thi không thể nghi ngờ gặp hạ thấp rất nhiều. Cảm tạ khích lệ, đây là ta vinh hạnh. Red Devil khẽ mỉm cười. Quay về Lộ Nhất Phương được rồi một cái tiêu chuẩn người hầu lễ. Các ngươi tới. Vào lúc này, môn đột nhiên mở ra. Quai Queen đã đi vào rồi. Lấy nàng lực lượng tinh thần, làm Red Devil truyền trả lại chớp mắt. Nàng thì có phát hiện. Vì lẽ đó nơi này chính là phòng nghiên cứu. Lộ Nhất Phương rất hứng thú đánh giá này hoàn cảnh. Chung quanh, lập tức lại hỏi, phương diện tiền bạc nên đã không cần lo lắng đi. Ở Hammer công nghiệp lúc sụp đổ, nhân cơ hội rút đi tổng cộng 450 ức đô la Mỹ vốn lưu động. Nên thời gian rất lâu không thiếu tài chính. Chỉ có điều cẩn thận để số tiền kia ta vẫn cảm thấy trước tiên thả một quãng thời gian. Dù sao tuy rằng Ivan Vanko rửa tiền kỹ thuật không sai, nhưng có chút gia hỏa mũi cũng là phi thường linh. Quai Queen giải thích nói rằng, người lo lắng hẳn là SHIEL, đề đi. Lộ Nhất Phương xoay người liếc mắt nhìn Quai Queen, Phương. Diện này ngươi đều có thể lấy yên tâm. Ta đã từ Fury trong miệng được đáp án. Hắn sẽ không đi chạm Hammer công nghiệp cái này hỗn loạn. Như vậy tốt nhất, nghe nói như thế, Quai Queen tâm tình cũng được rồi rất nhiều. Bãi có, tiền cũng có. Đón lấy liền muốn tìm người. Ta điểm mấy người kia. Tuy rằng tiếng tăm không cao lắm, nhưng cũng tuyệt đối là có thật người có bản lãnh. Các ngươi tìm đã tới chưa? Lộ Nhất Phương xoay người hỏi. Có hai vị vừa bị Red Devil mời tới. Dĩ nhiên ngươi nhắc tới. Nhắc lên. Vậy thì đi xem đi. Quai Queen xoay người mở cửa. Nhưng vào lúc này, một cái xem ra 17-18 tuổi tóc vàng thanh niên nhưng là xuất hiện ở cửa. Mà nhìn thấy cái thân ảnh này, Lộ Nhất Phương nhất thời sững sờ. John, Nhất Phương, tóc vàng thanh niên nhìn thấy Lộ Nhất Phương sau khi cũng là sững sờ, không nghi ngờ chút nào. Trước mắt vị này tóc vàng chính là Lộ Nhất Phương trước bạn cùng phòng người lửa John. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lại ở chỗ này. Lộ Nhất Phương vẻ mặt có chút phức tạp. Nói đến hai ngày nay ở trong phòng học, John vị trí đều là không. Chỉ có điều bởi vì quá bận nguyên nhân, Lộ Nhất Phương nhất thời cũng không có quá để ý. Bây giờ nhìn lại, hắn vị này bạn cùng phòng, không biết dùng tới phương pháp gì. Dĩ nhiên thành công cùng Magneto câu kết, ngược lại nương nhờ vào Magneto. Mà càng thú vị chính là, Magneto dĩ nhiên đem John phóng tới Lộ Nhất Phương bên này. Đây tuyệt đối là đó ý đi. Ta cũng không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này a. John vẻ mặt như thế cũng rất phức tạp. Có điều nhìn như vậy đến, hóa ra là nghĩ đến cùng nhau đi. Quả nhiên phản bội giáo sư X, nương nhờ vào Magneto mới là lựa chọn chính xác. John phấn chấn nói rằng, ở người đột biến trường học, John cảm giác mình chịu đến rất nhiều quản thúc. Tuy rằng hắn biết giáo sư cùng các thầy giáo như vậy yêu cầu chính là bảo vệ bọn họ. Nhưng cuộc sống như thế John căn bản là không có cách chịu đựng. Dù sao tự do phóng túng mới là người lửa thiên tính. Bởi vậy đang nhìn đến Magneto từ không e dè phóng thích siêu năng lực cảm giác chấn động sau khi John tâm liền không thể phòng ngừa khuynh hướng The Brotherhood. Phản bội, ta cũng không có phản bội giáo sư X. Ta chỉ có điều là cùng Magneto làm một ít chuyện mà thôi. Chuyện này giáo sư X là biết đến. Ta hiện tại nhưng là trốn tiết đi ra. Buổi chiều khóa ta còn dự định trở lại trên. Lộ Nhất Phương giải thích nói rằng, còn có loại này thao tác. John biểu thị Lộ Nhất Phương mỗi câu nói hắn đều có thể nghe hiểu. Nhưng tại sao gộp lại liền như vậy, khó mà tin nổi đây. John, giáo sư X cùng Magneto quan hệ xa xa so với người nghĩ tới muốn phức tạp. Lộ Nhất Phương vỗ vỗ John vai. Ngữ trùng thanh trường nói rằng, đúng rồi. Buổi chiều khóa, ngươi còn phải đi về trên sao? Bỏ học không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nếu bàn về giảng dạy và giáo dục con người, giáo sư X có thể so với Magneto đáng tin hơn nhiều. Ta còn có thể trở lại sao? John kinh ngạc nhìn Lộ Nhất Phương. Tuy rằng giáo sư X cùng các thầy giáo đối với siêu năng lực quản thúc vô cùng nghiêm ngặt, nhưng người đột biến trường học sinh hoạt, nếu như nói John không có chút nào lưu niệm, vậy dĩ nhiên là không thể. Đương nhiên có thể, nếu như ngươi đồng ý, hoàn toàn có thể một bên ở học viện đi học, một bên ở chỗ này tùy ý kiêng kỵ sử dụng năng lực. Nếu như giáo sư X nơi đó có vấn đề gì muốn hỏi ngươi, ngươi liền nói thẳng là ta để làm là được. Nghe Lộ Nhất Phương lời nói này, John con mắt sáng lên, nhìn chăm chú Lộ Nhất Phương một lúc lâu. Lúc này mới thần sắc phức tạp nói rằng, biết không, trước ở Acrylic Hồ thời điểm, ta đều không thể tin được cái kia có thể rất cưng hám Phoenix người. Dĩ nhiên là ta bạn cùng phòng. Như vậy hiện tại đâu? Lộ Nhất Phương cười nói, hiện tại ta quyết định, sau này ta hãy cùng ngươi lan lộn. John thẳng thắn nói rằng, hắn tuy rằng kiêu căng tự mãn, nhưng cũng là một cái có thể bãi chính vị trí của mình người. Đối với mạnh hơn chính mình người gặp duy trì một viên lòng kính nể. Dễ bàn. Làm huynh đệ, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Buổi chiều trở lại ta mời ngươi uống coca. Lộ Nhất Phương ôm lấy John vai, cười nói, mà đồng thời ở nơi này, Lộ Nhất Phương cũng đang suy tư. Sau đó có cơ hội ở kéo mấy cái tiềm lực không sai người đột biến học sinh nhập bọn. Tỉ như Iron Bobby, còn có Colossus Pit liền không sai. Nơi này là chỗ nào nhi? Người đàn ông trung niên mở mắt ra, nhìn này xa lạ trần nhà. Rất hiển nhiên đây tuyệt đối không phải vẫn giam cầm hắn gian phòng. Nam tử đánh giá cái này trang sức đơn giản nhưng cũng phi thường sạch sẽ hiện đại gian phòng. Mà trong căn phòng này ngoại trừ hắn bên ngoài, nơi này còn có một cái xem ra khoảng chừng hơn 50 tuổi gầy gò nam nhân. Hắn lúc này chính gõ cửa, tựa hồ muốn gọi người thả hắn đi ra ngoài. Nhưng bây giờ nhìn lên cũng không có tác dụng gì. Này, biết nhau một chút đi. Nhìn thấy nam tử tỉnh lại, người kia cũng đi tới, đưa tay ra thân thiện nói rằng, ta tên Holden Radcliffe, là một nhà khoa học. Nam tử thấy này trần chờ một chút, cũng đưa tay ra, xin chào, ta tên Samuel Stern, cũng là một tên nhà khoa học. Thì ra là như vậy, dĩ nhiên hai cái đều là nhà khoa học, như vậy kết quả là rất rõ ràng. Bắt cóc người, nhìn dáng dấp là muốn mượn tri thức. Radcliffe suy tư nói rằng, đánh ta chủ ý cùng thành quả nghiên cứu người không ít, vì lẽ đó ta vẫn luôn có làm phòng bị. Kết quả ta vẫn bị chộp tới. Đám người này xem ra không đơn giản a. Duy nhất để Radcliffe an tâm chính là, bất luận đám người này muốn làm gì, dĩ nhiên là hướng về phía hắn trong đầu tri thức đến. Như vậy liền sẽ không dễ dàng thương tổn hắn. Radcliffe là một cái độc lập nghiên cứu nhà khoa học, bản thân cũng không có quốc gia nào quan niệm, vì ai hiệu lực đối với hắn mà nói hình ảnh không lớn. Chỉ cần không phải loại kia cực đoan phản nhân đạo nghiên cứu vũ khí, hắn cũng có thể tiếp thu. Nhiều lắm chính là xuất công không xuất lực. Mà nghĩ như vậy an tâm đến Radcliffe, đột nhiên lại đem sự chú ý chuyển hướng chính mình vị này đồng liêu. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác danh tự này tựa hồ rất quen thuộc. Thật giống ở nơi nào nghe được. Samuel Stern bác sĩ. Nghĩ tới đây, Radcliffe đột nhiên kích chuyển động, ta nhớ lại đến rồi. Trước một trận ta nghe mấy cái quân đội bên kia bạn tốt đã nói chuyện của ngươi. Cái kia Abomination xuất hiện, chính là cùng ngươi có liên quan có đúng hay không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,